Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Đảo Ác Ma Phòng Đấu Giá. Thiết Xa Trưởng cấp 1 võ công thẻ, nhân 1, giang hồ hào khách thường dùng võ công cần 50 điểm dương cương nội lực, 20 điểm cơ sở trưởng pháp mới có thể học tập. Giá bán 15.000 ác ma tệ, 1.500.000 ác ma tệ, là được 1.500.000 đô la. Tại trong hiện thực bái sư học nghệ, đi học thiết xa trưởng trăm ngày tốc thành ban nhiều nhất 5.000 khối. Những thứ kia thật sự là rất đắt giá. Bất quá ta không có nội lực đâu. Càng không hiểu cơ sở trưởng pháp, mua cũng là không tốt. Mỗi khi nhìn thấy, cần XX thuộc tính nội lực, XX cơ bản võ học chữ, ta đều lập tức bại lui. Tại trên mạng, ta căn bản cũng không có lục soát bất luận cái gì một chương cơ bản võ học thẻ. Đành phải đem ánh mắt đặt ở những cái kia không có cái này nhu cầu võ công thẻ bên trên. Trải qua lặp đi lặp lại lục soát, ánh mắt của ta rốt cục rơi vào một bộ nhìn rất tuyệt võ công thẻ bên trên, cương mãnh nội lực võ. Học thẻ một bộ, có không trọn vẹn, không bán lẻ, giá bán 120 vạn ác ma tệ. 120 vạn ác ma tệ. Vô luận hối đoái thành trên thế giới cái nào quốc gia hiện tiền giấy, cũng đầy đủ mua một bộ đầy đủ ở cả đời biệt thự. Coi như bỏ đi cái kia vạn chữ, cũng tương đương với ta 3 tháng tiền tiêu vặt. Tại trải qua do dự về sau, ta mới hạ quyết tâm, vẫn là mua đi. Dù sao hoa cũng không phải tiền của ta. Làm ta đè xuống lập tức trả tiền ấn phím. Trên màn hình lập tức xuất hiện, xin cắm vào đảo ác ma ngân hàng thẻ nhắc nhở. Ta nửa tin nửa ngờ xuất ra đảo ác ma ngân hàng thẻ cắm vào máy vi tính đặc biệt cái rãnh. Nhưng tìm thao tác đưa vào số tài khoản, mật mã, quả nhiên lập tức xuất hiện thanh toán hoàn tất giao diện. So PayPal thanh toán có thể dễ dàng hơn a. Chỉ là ta làm như thế nào mới có thể cầm tới hàng đâu. Đợi rất lâu không thấy nhắc nhở, ta cũng không biết đến tột cùng chỗ nào tính sai. Ngay tại tiếp tục mân mê phòng đấu giá thẻ thời điểm, đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa. Ta là ác ma đảo chuyển phát nhanh công ty đưa hàng viên. Ngài mua đồ vật đã đưa đến. Ta mở cửa, nhìn thấy chính là một cái cùng thù lị nhi có so đấu sao sao thanh xuân mỹ thiếu nữ. Tiếu dung chân thành đưa lên một phần bao khỏa, chờ ta ký nhận về sau. Dùng rất mập mờ ánh mắt hướng ta nháy một cái. Sau đó mới chập chờn yêu kiều rời đi. Nhìn xem thế gần như hoàn mỹ bóng lưng, ta thậm chí có thể cảm thấy cái nào đó bộ vị thế mà cứng rắn. Đảo ác ma khách sạn không biết có hay không đặc biệt phục vụ. Cái này đưa hàng viên có phải hay không kiêm chức làm. Ta đều đang loạn tưởng thứ gì. Cảm thấy trên mặt khá là phát sốt. Ta hung hăng vỗ một cái mình không đủ thuần khiết đại não. Đóng cửa phòng về sau, đi mở ra cái kia bao khỏa. Tốt nghiêm mật bao khỏa. Ta chỗ nào tìm dao dọc giấy. Ta ngay tại đầy phòng tìm có thể mở ra bao khỏa đồ vật lúc, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu nhảy vào ta đánh não hải. Lớn tiếng kêu lên. Ta thật sự là thằng ngốc. Ta làm gì không đi đấu giá một viên nguyện vọng quả thực. Không phải lập tức có thể trở về nhà. Hì hì, nguyện vọng quả thực tại đảo ác ma có rất ít người bán ra. Người đừng vọng tưởng, cho dù có người bán ra, người xác định có thể mua nổi a? Một viên nguyện vọng quả thực ở bên ngoài giá cả vượt qua 1 tỷ Mỹ Kim. Rất nhiều đại tập đoàn nguyện ý ra trọng kim. Thù lị nhi sau lưng ta vang lên. Chờ ta trở lại nhìn thấy vừa mới đi tắm ác ma Mỹ thiếu nữ. Mặt lập tức liền phát sốt, chỉ dùng khăn tắm bao lấy đầy đặn kiều tiếu Mỹ hảo thân thể. Trên tóc kia đối đáng yêu cánh, đều ướt sũng khoác lên sau tai. Thù lị nhi nhìn thật sự là sức hấp dẫn 10 phần. Nếu như không phải bị nguyện vọng quả thực vấn đề, điểm một bộ phận tâm tư, ta không chừng sẽ làm ra mất mặt gì cử động. Từ thù lị nhi Mỹ hảo sao sao thượng thu hồi nhãn thần. Ta uể oải mà hỏi. Thế muốn như thế nào mới có thể cầm tới nguyện vọng quả thực? Người nếu có thể có đầy đủ lực lượng, trực tiếp đi nguyện vọng quả thực nơi sản sinh, nguyện vọng chi đảo cướp bóc là tốt nhất. Trước đó nói rõ, Nơi đó thủ vệ là một đầu sẽ phun 3 loại hỏa diễm tam đầu cự long. Thực lực là ma vương cấp sẽ phun 3 loại hỏa diễm tam đầu cự long. Đại ma vương, ta lập tức bị hóa đá tại chỗ. Lại có là dùng ngươi đạt được bảo vật hoặc là cao cấp tấm thẻ đi hối đoái. Nguyện vọng quả thực đảo ác ma lưu thông giá. Ước chừng cần 10 cấp bảo vật hoặc tấm thẻ. Chỉ cần tại đảo ác ma ngốc cái 3-5 năm. Người rất tốt cơ hội thu hoạch được cái kia đẳng cấp bảo vật nha. 10 cấp bảo vật cùng tấm thẻ. 3-5 năm. Mới giải trừ mặt trái hiệu quả. Ta lại lần nữa bị hóa đá rơi mất. 3-5 năm. Ta việc học là không cần suy nghĩ. Vừa nghĩ tới muốn cùng tiểu mình 4-5 tuổi học đệ học muội nhóm đi học chung. Sau đó bị chế giễu là lão đầu. Ta tự toàn thân phát lạnh, đừng bảo là bị đồng học kỳ thị. Lão mụ cũng sẽ mắng chết ta a. A, người thế mà mua đồ vật. Để cho ta nhìn xem là cái gì. Thù Lị Nhi không để ý tới đã ngốc rơi ta. Chỉ là đưa tay một vòng. Trong bao đồ vật, tự rơi xuống ra, vô danh võ công thẻ. Hơn nữa còn có 15 tấm nhiều. Người mua vật này là muốn học tập sao? Đương nhiên, ta muốn trở thành võ công cao thủ. Giết sạch trên đảo quái vật. Nhìn ta cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Thù Lị Nhi cười hì hì giành lấy phòng đấu giá thẻ. Tại trên máy vi tính lốp bốp một trận cuồng theo về sau. Chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói với ta. Tốt nhất học tập lộ tuyến. Là từ ma pháp học lên nha. Người đã có thánh quang giáp xác trùng. Tự mua một chương rèn luyện thánh lực cơ sở thẻ tốt. Nha, tính sai. Người là dùng tinh thần lực. Không phải thánh lực. Vậy sẽ phải mua một chương sơ cấp tinh thần lực rèn luyện thẻ. Mà lại ngươi còn cần một kiện vũ khí. Ta thay ngươi lựa chọn hoàng kim thánh thương. A, cái này quá cao cấp ngươi còn không thể dùng. Vậy liền thập tự thánh thương. Chấm ngoặc kép. Không cần loạn mua đồ a. Chờ ta bổ nhào qua thời điểm. Thù Lị Nhi đã hoàn thành giao dịch. Nhìn trên màn ảnh thành công thanh toán giao diện. Ta thật sự là khóc không ra nước mắt. Cũng không biết Thù Lị Nhi mua cái gì. Nháy mắt mấy cái công phu. Là được hơn 1.000 vạn vẽ ra ngoài. Những tiền này đã đủ mua xuống cha mẹ ta công ty. Nhà nghèo hài tử. Thật sự là không có can đảm xa xỉ a. Mở ra mình ác ma chi thư. Ta đem 3 tấm hàng ngày thẻ cùng 15 chương võ công thẻ để vào. Theo giao diện thượng thêm ra tới giải thích. Ta mở ra trong đó một chương. Vô danh võ công cấp 1 võ công thẻ thuộc tính cực đoan cương mãnh nội công tầng tâm pháp thứ nhất. Thập nhị chính kinh thiên vận chuyển một lần tăng trưởng nội lực 12 điểm. Cần 12 giờ. Vô danh võ công cấp 1 võ công thẻ thuộc tính cực đoan cương mãnh nội công tầng tâm pháp thứ nhất. Kỳ kinh bát mạch thiên vận chuyển một lần tăng trưởng nội lực 8 điểm. Cần 8 giờ. Vô danh võ công nhị cấp võ công thẻ thuộc tính cực đoan cương mãnh nội công tầng tâm pháp thứ hai. Kỳ kinh bát mạch thiên vận chuyển một lần tăng trưởng nội lực 16 điểm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.